Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Chu Tử ngồi thuyền lớn chạy nhanh trên sông lớn 10 ngày, chạy đến bến tàu phủ Giang Châu mới cập bến. Đã 10 ngày Chu Tử không gặp Triệu Trinh, trong lòng rất nhớ, nàng lớn mật phỏng đoán Triệu Trinh cũng đang nhung nhớ mình, nhất định sẽ đến đây. Nàng tính toán lộ trình một chút, cảm thấy họ ngồi thuyền vẫn còn hơi chậm, nhất định Triệu Trinh đã đến Giang Châu trước. Sau khi thuyền lớn dừng lại, Chu Tử liền đứng trước cửa sổ của khoang, nhìn chằm chằm người lui tới trên bến tàu, mắt cũng không chớp một cái. Nhóm Hồ Ma Ma Tư Thanh đều biết tâm tư của Chu Tử, sợ nàng ngượng ngùng, cũng cố làm như không biết nên làm gì thì làm, sợ Chu Tử lúng túng. Chỉ có Ngân Linh thấy Chu Tử nằm sấp ở đó, mắt miệng cũng sắp dính lên cửa sổ, không nhịn được nói đùa. Vương gia bận rộn quân vụ, nhất định sẽ không tới, người không nên trông mong. Chu Tử nghe thấy lời nàng ta, mặc dù ngượng ngùng không dính vào nơi đó mà nhìn nữa, nhưng vẫn luôn luôn len lén liếc mắt. Ngân Linh thấy nàng ăn mặc mỏng manh, đi lấy một cái áo khoác mềm màu trắng có thêu lá trúc màu tím đến, giúp Chu Tử mặc vào. Sau khi mặc quần áo tử tế, lòng hiếu kỳ của Ngân Linh nổi lên, muốn đoán thử bảo bối trong bụng Chu Tử đang làm gì. Nàng ngồi xổm xuống dán lỗ tai lên trên bụng đã nhô ra rõ ràng của Chu Tử, sau khi lẳng lặng nghe một lát đứng lên, rất nghiêm túc nói. Chu phu nhân, ngài đói bụng. Chu Tử vui cười, cũng đã hai canh giờ ta chưa ăn gì rồi, chẳng lẽ không cho ta đói sao? Bởi vì gần đây Chu Tử mới vừa hết nôn ngén, không quá thích ăn món mặn, Ngân Linh phải đi dặn dò đầu bếp làm một chén mì. Mì vừa được bưng lên, Chu Tử cầm đũa còn chưa kịp ăn, Triệu Trinh đã đẩy cửa khoang đi vào, đi theo phía sau hắn chính là Hứa Văn Cử đại phu và Hầu đại phu trong vương phủ, Triệu Phúc và Triệu Tráng đi theo phía sau cùng. Triệu Trinh vừa tiến đến, mắt đảo qua thấy Chu Tử đang ăn mì, phát hiện là một chén mì trong vắt chỉ bỏ lẻ tẻ vài màu hành lá cắt nhỏ, trong lòng có mấy phần bất mãn. Lúc này nàng đâu chỉ có một người, ăn như vậy làm sao có dinh dưỡng, không thể hiểu chuyện một chút sao. Chu Tử vừa chợt thấy hắn, lòng tràn đầy vui mừng, mắt to như phát sáng, ai ngờ đổ ập xuống đầu chính là một loạt quở mắng như thế, lại không thể ở trước mặt nhiều người phản bác hắn, vì vậy liền vô cùng uất ức, đôi mắt lập tức ửng đỏ. Hứa Văn Cử đại phu cười nói, vương gia, lúc phụ nữ có thai 3-4 tháng, không thể ăn thức ăn mặn được, có thể cố ăn chút mì đã là rất tốt. Thế Triệu Trinh mới biết mình trách mắng sai rồi, hắn liếc Chu Tử một cái, phát hiện nàng đang rũ lông mi không nhìn mình. Triệu Trinh biết Chu Tử đang tức giận, muốn an ủi mấy câu, nhưng thấy người của hắn đầy khoang thì cũng không nói được gì, trầm ngâm, nhìn về phía Chu Tử. Nàng còn không ăn, Chu Tử trừng mắt liếc hắn một cái, cầm đũa lên bắt đầu ăn mì. Mới vừa ăn vài miếng, Chu Tử ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Triệu Phúc giật mình, cười nói với Đại Nhạn. Đại Nhạn cô, ngươi mang Triệu Phúc đến khoang đáy xem thử trục của xe kiệu có vững chắc hay không. Đại Nhạn nghe vậy, mặc dù trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt nhìn Chu Tử lại mang theo mấy phần vui vẻ. Triệu Phúc vẫn đi theo Triệu Trinh, bọn họ cũng đã lâu không gặp mặt. Triệu Trinh rũ mi mắt xuống, tay bưng ly trà đang muốn uống dừng một chút, liếc Chu Tử một cái cũng không nói gì. Hắn biết xe kiệu do tự tay mình cải tiến sẽ không có. gocchuyenaudio.com. Vấn đề, xem ra Chu Tử muốn tạo cơ hội cho Triệu Phúc và Đại Nhạn. Nhà đầu này còn tinh nghịch như vậy. Chu Tử ăn mì xong, xúc miệng xong, lúc này mới ngồi vào chỗ của mình, Hứa Văn Cử đại phu bắt đầu trần mạch cho nàng. Hết thảy mọi thứ đều rất ổn định, Hứa đại phu chỉ dặn dò Chu Tử đợi sau khi triệu chứng nôn ngén hết hẳn thì phải chú ý ăn uống dinh dưỡng. Chu Tử nghe nói tất cả đều ổn định, trong lòng thật vui mừng, nhưng nghĩ đến canh tránh thai mà trước kia đã uống trong một thời gian dài, lại có chút lo lắng, nhìn chung quanh, biết đều là thân tín của Triệu Trinh, lúc này mới lên tiếng hỏi. Trước kia uống canh tránh thai suốt một năm, không biết sẽ có ảnh hưởng không tốt gì hay không? Hứa đại phu và Hầu đại phu vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh uống trà không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, nói. Chu phu nhân không cần lo lắng, hoàn toàn không đáng ngại. Hầu đại phu nói tiếp. Sợ rằng cả đại kim này cũng không tìm ra canh tránh thai giống như ở vương phủ chúng ta đâu. Hứa đại phu lại cười nói, canh tránh thai mà phu nhân uống là do vương gia hạ lệnh cho ta và Hầu đại phu cùng điều chế, không chỉ có hiệu quả ngừa thai, với thân thể cũng có công hiệu nhất định. Thể chất phu nhân thuộc tính hàn, uống vào nhất định sẽ có lợi. Lúc Chu Tử nói chuyện cùng Hầu đại phu và Hứa đại phu, Triệu Trinh rũ mắt uống trà, cũng không nói chuyện. Thấy ánh mắt Chu Tử nhìn về phía mình lộ vẻ áy náy, hắn vẫn rất bình tĩnh để ly trà xuống, liếc Chu Tử một cái, sau đó nói. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Rất nhanh trong khoang chỉ còn lại hai người Chu Tử và Triệu Trinh. Triệu Trinh để ly trà xuống, lạnh lùng nói. còn không qua đây. Trong lòng Chu Tử đang tràn đầy áy náy, vừa nghe hắn lên tiếng, lập tức vui vẻ chạy qua cẩn thận ngồi xuống trên đùi Triệu Trinh. Ai cho nàng ngồi đó? Gương mặt tuấn tú của Triệu Trinh lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc, đứng lên cho ta, nằm lên bàn. Chu Tử uất ức nhìn hắn một cái, từ trên đùi hắn, đưa lưng về phía Triệu Trinh nằm lên bàn. Triệu Trinh đưa tay dùng sức vả lên mông Chu Tử, một tiếng bóp giòn tan vang lên. Chu Tử bị đau, nhưng cũng biết mình sai rồi, không dám mở miệng cầu xin tha thứ. Triệu Trinh lại giơ tay lên đánh hai cái, lúc này mới ôm để Chu Tử ngồi lên chân mình, trầm giọng hỏi. Sau này sẽ tin hay không tin ta? Tin, Chu Tử trầm giọng đáp. Triệu Trinh ôm Chu Tử vào trong ngực, hai người đều thật nhớ nhau, vấn vương vô hạn không cần phải nói. Chu Tử ngồi thuyền từ Nhuận Dương đến Kinh Kinh, mỗi khi đến một bến tàu lớn luôn luôn ngừng một chút, bởi vì Triệu Trinh cũng sẽ đến thăm nàng. Cứ như vậy đi một chút lại dừng một chút, đến bến tàu bên ngoài thành Kim Kinh thì đã là hạ tuần tháng 10. Lúc nàng lên thuyền chỉ mặc áo kép thật mỏng, áo ngắn mềm cùng váy lụa mỏng, lúc xuống thuyền đã phủ thêm áo choàng, thay váy gấm dày cùng quần vải dày. Triệu Trinh tới kinh thành trước nàng, sau khi sắp đặt quân đội xong thì đến bến tàu chờ nàng cùng vào cung. Chu Tử và xe kiệu độc nhất của Triệu Trinh cũng theo Chu Tử xuống thuyền. Triệu Trinh giao con ngựa Quý Mây đen che tuyết của mình cho gã sai vặt thân tín, mình cũng ngồi vào trong xe kiệu cùng Chu Tử. Chu Tử ngồi trong xe, ngạc nhiên phát hiện chiếc xe mới này quả thật không giống chiếc xe trước kia, không có cảm giác lắc lư, giống như ngồi trong kiệu nhưng lại vững chắc hơn kiệu. Nàng vội hỏi Triệu Trinh là do nguyên lý gì, Triệu Trinh rất nhẫn nại bắt đầu giải thích nhưng nói không được. Góc truyện audio.com, mấy câu, bởi vì nghe không hiểu mấy thứ đồ đạt thăng bằng đung đưa gì đó, Chu Tử cũng không nguyện ý nghe nữa, khiến Triệu Trinh thật buồn bực, hiếm khi hắn vui vẻ mà giải thích như vậy. Bọn họ vẫn đi về phía Hoàng Cung, dọc theo đường đi, Triệu Trinh ngược lại không nói gì, chỉ đưa cho Chu Tử một túi ngân phiếu, hơn nữa còn nói với nàng. Thưởng người gì đó, tự có ngân linh lo, nàng không cần quan tâm. Sợ Chu Tử lo lắng, hắn lại dặn dò, ở trong cung không cần lo lắng, Phụ Hoàng và Mẫu Phi cũng sẽ che chở nàng. Người của ta cũng sẽ che chở nàng. Triệu Trinh không nói tỉ mỉ với Chu Tử, sở dĩ Phụ Hoàng hắn sẽ bảo vệ Chu Tử, bởi vì Triệu Trinh mang theo 50 vạn đại quân xuất chinh ra biên ngoại, Chu Tử và đứa bé trong bụng là sự bảo đảm tốt nhất, Mẫu Phi hắn nhất định sẽ bảo vệ đứa bé, bởi vì nếu như hắn một đi không trở lại, đứa bé trong bụng Chu Tử sẽ là huyết mạch duy nhất của Triệu Trinh. Nhìn Chu Tử non nớt như đứa trẻ, Triệu Trinh thở dài trong lòng. Hắn lo lắng Ô Thổ Quốc sẽ phái người tới uy hiếp Chu Tử và đứa bé, mặc dù công phu của Ngân Linh và Tư Thanh đều rất tốt nhưng sao có nơi nào an toàn hơn trong nội cung chứ? Chỉ có thể sắp xếp như vậy, Chu Tử và đứa bé được bảo vệ, Phụ Hoàng có được bảo đảm, Mẫu Phi được an ủi, mình cũng thấy an tâm. Chu Tử không ngờ Hoàng thượng và Quý Phi nương nương sẽ cùng đứng ngoài cửa lớn Thanh Vân Điện nghênh đón mình, không khỏi liên tục sợ hãi, mắt nhìn về phía Triệu Trinh. Triệu Trinh lại rất điềm tĩnh kéo Chu Tử cùng nhau quỳ xuống. Tham kiến Phụ Hoàng, Mẫu Phi, Chu Tử không dám gọi Phụ Hoàng Mẫu Phi, chỉ nhỏ giọng nói theo Hoàng thượng nương nương. Hoàng đế và Quý Phi mỉm cười tiến đến, nâng Triệu Trinh và Chu Tử dậy. Đoàn người đi vào chánh điện, Triệu Trinh, Hoàng đế và Quý Phi cùng nhau vào chánh điện, đương nhiên là có chính sự muốn bàn bạc. Đại cung nữ Hoàng Oanh cô cô bên cạnh Quý Phi nương nương dẫn đường phía trước, đại nhạn cô cô mang theo đám người ngân linh dìu Chu Tử đến hậu hoa viên. Mấy thái giám theo ở phía sau cầm hành lý của đám người Chu Tử. Đã là đầu mùa đông, hoa trong vườn hơi điều hưu, chỉ có chút cành khô trơ trụi và cây cỏ úa vàng. Chỗ ở của Chu Tử đã sớm sắp xếp xong xuôi, là chỗ sâu trong hậu hoa viên của Thanh Vân Điện, tên gọi Tiểu Lâu Thanh Trúc. Tiểu Lâu Thanh Trúc là một tòa nhà gỗ 3 tầng, bề ngoài nhìn hơi cũ, xem ra có chút lâu năm. Nhưng Chu Tử đi vào mới phát hiện bên trong chẳng khác gì cảnh tiên, bên trong phòng ấm áp hòa hợp, bố trí vừa thanh nhã vừa thoải mái, đồ vật bên trong tùy tiện cầm lên cũng đều là vật rất quý giá. Hoàng Oanh cô cô nhìn qua cũng chỉ khoảng 21-22 tuổi, cũng rất trầm ổn. Chu Tử phát hiện về mặt thưởng thức dùng người, Quý Phi nương nương và Triệu Trinh rất nhất trí, đều thích dùng người trầm ổn. Hoàng Oanh cười nói, vừa nhận được thư của vương gia, nương nương liền bắt đầu khẩn trương, ngày ngày thúc giục chọn nơi trốn. Vốn muốn để phu nhân và người cùng ở tiền điện nhà chính của Thanh Vân Điện nhưng lại sợ. Hoàng Oanh cô cô dừng một chút nói tiếp, thật vất vả mới chọn được nơi này, nương nương lại ngại quá cũ, muốn sơn quét bên ngoài một lần nữa, lại sợ nước sơn mới có độc không tốt cho phu nhân ngài, cho nên mới không dám quét sơn. Sau đó chính là giải địa long, dọn dẹp trong phòng. Nương nương chỉ sợ không kịp, mỗi ngày đều đốc thúc, mỗi đồ vật đều đã tỉ. Góc truyện audio.com mỉ xem qua chỉ sợ có chút gì không ổn, Chu Tử vừa vào tiểu lâu này, cũng đã cảm nhận được tấm lòng của Quý Phi nương nương, không khỏi cảm thấy sợ hãi thịnh tình như thế, phải báo đáp thế nào? Cách chương.